Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Thông Dương chủ yếu là người già sinh sống. Nhiều người cả đời tin vào quan niệm lá rụng về cội, dù đã có quy định hỏa táng, nhưng họ vẫn không muốn rời xa mảnh đất này. Cũng vì thế, dù hiện tại chính sách chưa hoàn toàn siết chặt, vẫn có nhiều gia đình bí mật chôn cất người thân trên núi. Núi lớn, đất đai rộng rãi, rất phù hợp để lập mộ phần. Ngôi mộ trước mắt có bia đá, trên bia khắc tên của người đã khuất, một bà lão mất khi vừa tròn 60. Thế nhưng điều khiến cả ba người dừng bước chính là cảnh tượng xung quanh. Dưới chân bia mộ, bốn phía là liệt xác của những con vật nhỏ, gà rừng, chó rừng, thỏ rừng, có con bị thương đầy mình, có con bị xé nát, xác của chúng rải rác xung quanh, không theo một quy luật nào, nhưng lại đáng sợ đến lạ thường. Cận Hỷ Lai lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Những con thú đã xê, hát, ế, tê nềm rất gần ngôi mộ, trên thân thể chi chít vết thương. Một số con đã xê, hát, ế, tê từ lâu. THIT, hát, ế bốc mùi hôi thối. Ruồi nhặng bu đầy, một số con khác thì mới xê, hát, ế, tê trong vòng một. Hai ngày nay, MAU vẫn chưa khô hẳn. Không khí nơi đây nồng nặc mùi thịt thối và mùi tanh của máu. Dưới đất, MAU đã ngấm vào lớp đất khô cằn, nhuộm nền đất thành một màu đen kịt. Cận Hỷ Lai nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói lẩy bẩy. Đây thật sự là do dã thú lớn cắn xé sao? Ông ta dám khẳng định. Đây không phải là dấu vết do một con dã thú lớn gây ra. Nếu thật sự là dã thú săn mồi, thì nó phải ăn con mồi mới đúng, chứ không thể nào bỏ mặc xác C, H, E, T chất đống thế này. Oanh oanh mặt lạnh, giọng dứt khoát, không phải do dã thú lớn làm. Cô cúi xuống quan sát, ánh mắt lướt qua những dấu vết kỳ lạ trên mặt đất. Đây rõ ràng là một trận pháp. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là trước đó, người của sở xử lý sự vụ đặc biệt đã đến kiểm tra mà lại không nhận ra điều này sao? Hơn nữa, trận pháp này có chút kỳ lạ. Dù đã xem qua vô số điển tịch trong tàng thư các ở động phủ, cô vẫn chưa từng thấy loại trận pháp này bao giờ. Nghĩ kỹ lại thì cũng không khó hiểu. Nếu ngay cả cô cũng không quen thuộc với loại trận pháp này, thì bên sở xử lý cũng khó có thể phát hiện. Họ chỉ đơn giản cho rằng đây là một hiện tượng tà khí bình thường. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, oanh oanh có thể khẳng định những tà khí này không hề bình thường. Chúng hung dữ và ác liệt hơn rất nhiều. Lẽ nào, những trận pháp này là do cái bóng trắng trong nhà cũ của nhà họ Cận tạo ra? Nếu đúng vậy, thì nó rốt cuộc là ai? Là cái gì? Và mục đích của nó là gì? Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thẩm Dư Huệ đứng bên cạnh, ánh mắt trầm xuống. Công pháp anh tu luyện vốn liên quan đến âm khí, vì thế anh có thể cảm nhận được mức độ âm tà của nơi này còn nặng hơn cả những gì oanh oanh nhận thấy. Anh cất giọng nghiêm trọng, phải nhanh chóng xử lý trận pháp, nếu không THIT, hát, ể trong mộ sẽ biến thành thi biến. Người trong những ngôi mộ này mới C, hát, ế, tê khoảng 3 tháng. Nhưng nếu thực sự xảy ra thi biến, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Cận Hỷ Lai đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, không dám lên tiếng. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của ông ta. Oanh oanh cũng có thể cảm nhận được âm khí trong mộ quá nặng. Giống như sư huynh nói, nếu không nhanh chóng xử lý trận pháp, THIT, hát, ể sẽ biến đổi, gần giống như những gì người ta gọi là cương thi bây giờ. Cô không chậm trễ, lập tức lấy điện thoại gọi cho Bàng Thụ Minh. Giọng nói bình tĩnh, cô nhanh chóng báo cáo tình hình. Phó Cục Bàng, tôi và sư huynh đã kiểm tra qua. Những ngôi mộ bị ảnh hưởng chủ yếu là ở rìa ngoài cùng. Đây cũng là nguyên nhân khiến chim muông trong núi bị thương vì sát khí quá mạnh. Tôi nghi ngờ rằng trận pháp này đang dùng sát khí để nuôi dưỡng thi thể. Hơn nữa, trận pháp cực kỳ mạnh, chỉ mới được bày ra chưa đến một tháng. Nó sẽ liên tục hấp dẫn chim muông trong núi đến. Sau đó G-I-E-C-C-H-E-T chúng để lấy M-A-U nuôi T-H-I-T-H-E bên trong. Cách chương.